Chương 164, âm ảnh phung khe, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 164, mênh ngông vô bờ đại hải, trên mặt biển rừng dựa vào một con thuyền chừng 500m dáng dấp lớn đại kinh khí cầu. Vị diện tên gọi, hoan tỷ hệ sơ nửa đồ vật biến hóa đặc thù thế giới độ thần bí đẳng cấp, hắc thiết LV8 vị diện thăm dò độ, 3% vị diện phá hư độ, 0.1% hoàn thành nhiệm vụ, thế giới đầu mối chính nhiệm vụ cật thưởng kết toán. Chủ cột thưởng cho điểm cả dù ý trịa ngàn điểm. Nhiệm vụ độ hoàn thành, dê gần xô nhớ lại cuối cùng đánh giá bất đắc dĩ cười, quả nhiên loại này thế giới không thích hợp hắn, nếu như không phải là vì giải phẫu quả thực cùng mỉ cả xạ tu luyện khí phách hắn thật không muốn tiến vào loại này thế giới đẳng cấp vượt lên trước thực lực cực hạn chịu đựng thu hoạch sẽ giảm mạnh. Xa xa phi thuyền, chính là nối thẳng Mỹ thực chi hải duy nhất công cụ. Bỏ qua lớp học này phi thuyền cũng chỉ có thể chờ năm tiếp theo, xuyên Việt Hải Vương Hải trừ cái này chủng tính chất đặc biệt phi thuyền không có con đường thứ hai, ngay cả là tàu ma cũng không có thể sống xuyên qua mảnh này Hải Vương Hải, ước chừng 100 vị diện buồn nguyên điểm vẽ tàu có thể thấy được có bao nhiêu kiếm tiền. Hơn 2.000 cái chức nghiệp giả, lần lượt từ chung quanh ngoài khơi leo lên phi thuyền chuẩn bị xuất phát. Gần số lên thuyền coi là sớm, chọn lựa một cái gần cửa sổ nhà một gian trước giờ vào ở. Trên phi thuyền ngoại trừ rừng chân gian phòng, còn có một gian rất lớn quán bar, liên tục mấy thiên nguyên tiêu mỗi ngày đều ở góc từ sớm ngồi và mượn. Mấy ngày quan sát, hắn rốt cuộc tìm được một cái thích hợp mục tiêu. Mỹ thực chi hải nạ cả gì mà đảo mọc lên như rừng, từ ngọn đảo nhỏ từ trên biển đoàn tàu cùng phi thuyền vắng lai, còn như chiến hạm cùng phi hành khí, không phải cao đẳng chức nghiệp giả cùng phú hào căn bản sử dụng không dậy nổi. Ở nơi này trong đó có một hòn đảo tên là Săn Long Đảo. Săn Long Đảo trên đảo không có long, thế nhưng dưới đảo cân nhắc trăm dặm sâu địa để thế giới có long. Long đại đa số là khủng long, nhưng là vậy không thiếu hụt một ít sở hữu cự long huyết thống á long. Tháp Linh đời trước chủ nhân rẻ ổm liền từng tại cái này một mảnh thế giới ngầm phát hiện một chỗ di tích cổ xưa, Hoàng Kim Đại Lục Diệt Ma Chi Chiến một vùng phế tích vị diện chiến trường. Diệt Ma Chi Chiến, không phải chỉ thế giới ngầm xuống chút nữa thâm nguyên ma tộc. Cái này ma là ma pháp ma. Đã từng thiếu chút nữa hủy diệt ma tiếng pháp minh cái kia một hồi thảm liệt chiến tranh, cái kia thế giới ngầm thì có một mảnh tàn phá phế tích chiến trường vị diện, từ cái kia bên trong truyền tống trận có thể trực tiếp ly khai truyền thuyết nạ nạ mỉ đi thông một chỗ khác ma pháp văn minh. Thậm chí trước đây rẻ ổm chính là từ nơi đó ngoài ý muốn đi tới truyền thuyết nạ nạ mỉ, cuối cùng phát hiện dấu ở trong biển rộng bị không gian đứt gãy bao phủ vu sư văn minh chô ở đảo nhỏ. Mà chỗ đảo nhỏ cuối cùng mới trở thành vạn năm trước vu sư văn minh di chuyển chỗ tránh nạn. Bây giờ gần sổ chính là muốn trái lại, dọc theo con đường này tiến nhập Hoàng Kim Đại Lục ma pháp văn minh. Bằng không Mỹ thực chi hải cũng không thừa thải vu sư tu luyện tài nguyên, hắn từ nơi này ly khai một đường xuyên qua truyền thuyết nạ nạ mì, cuối cùng đạt được còn lại ma pháp văn minh không có vài thập niên chớ hòng mơ tưởng. Thời gian lâu như vậy chờ hắn tìm được thích hợp tu luyện ma pháp văn minh đã sớm lãng phí quá nhiều thời gian. Mấy ngày tới nghe lấy những nghề nghiệp khác giả nói chuyện thiếm, gần sổ cuối cùng cũng tìm được một gia thân săn long đảo trước nghiệp giả. Chào ngươi! Gần sổ bưng hai chén rừng rực như lửa thải hồng liệt diễm xích tới. Đây là mời ta. Mang theo hai phiết tròm râu nhỏ tóc vàng trung niên nhân như mày. Đương nhiên, ta có thể ngồi xuống sao gần sổ mỉm cười nói. Ta dự định đi săn long đảo thế giới ngầm, nghe nói cái kia bên trong một ít á long vốn có cự long huyết mạch, ngươi nên đã nhìn ra ta là một cái huyết mạch thuật sĩ, cự long huyết mạch với ta mà nói không nhỏ công dụng. Thì ra là thế, mời ngồi đi tóc vàng trung niên nhân hơi chần chờ đường sờ sờ tiểu hồ tử gật đầu, đương nhiên chủ yếu vẫn là hai chén cao độ liệt tiểu thải hồng liệt diệm giá cả xa xỉ, nếu như chỉ là muốn biết săn long đảo một ít sự tình. Hắn sẽ không để ý nhiều nói chuyện trời đất đối tượng. Nửa giờ sau, gần số mang theo một viên tâm phiến ly khai. Có thể là bởi vì hai nhân tương đàm luận thật vui, cũng có thể là tiểu hồ tử uống nhiều hắn mấy chén thải hồng liệt diễm có điểm chóng mặt, tại hắn ly khai thời điểm cho hắn bản sao một phần săn long đảo hiện trạng tư liệu. Gần số chỉ là nhìn một cái, thiếu chút nữa khuôn mặt đều không đen. Rẽ ôm năm đó phát hiện ở vào thế giới ngầm hài cốt vị diện, cái kia cũng đã là 2 vạn năm trước sự tình, còn như năm đó vu sư văn minh di chuyển, càng là bằng vào tọa độ trực tiếp đem người cửa cất vào vu sư tháp không gian xuyên toa trực tiếp đạt được vu sư đại lục. Nói cách khác, tháp linh đối với trong lòng đất cái kia mảnh phế tích vị diện ghi lại đã là 2 vạn năm. từ lúc 3.000 năm trước, săn long đảo Mỹ thực ra cũng đã phát hiện cái kia hài cốt vị diện, thậm chí còn một lần gây nên đại lượng Mỹ thực ra đi trước thăm dò, cuối cùng trải qua hơn 100 năm mở rộng toàn bộ hài cốt vị diện cũng sớm đã bị lược đoạt hết sạch. Bây giờ cái kia vị diện truyền tống trận còn ở đó hay không thiên biết, coi như vẫn còn ở làm không cẩn thận cũng đã bị săn long đảo nắm giữ trong lòng bàn tay. Nguyên thủy thế giới, gần sô đứng ở tháp linh trước mặt hỏi sự nghi ngờ của mình. Chủ nhân, nơi đó hẳn là không phát hiện được. Tháp linh hồi đáp. Nói như thế nào gần sổ cao mày nói. Một đạo hình chiếu màn sáng tản ra, mịt mờ trong bóng tối một mảnh đại địa huyền phù trong bóng đêm. Cả vùng đất này dường như một tòa cao sơn, từ tứ diện bắt đầu dần dần tăng lên. Gần sổ liếc mắt liền nhận ra, đây chính là trong truyền thuyết Hoàng Kim Đại Lục ở trong vũ trụ đại khái răng rớp, từ dưới đi lên một tầng bị bất đồng đẳng cấp văn minh chiếm giữ. Mà ở sâu trong lòng đất, chính là bị các đại phi nhân loại dị tộc chiếm cứ 20 tầng thế giới ngầm. Thế giới ngầm xuống chút nữa thâm nhập dưới nền đất, chính là tất cả linh hồn quy túc vực sâu ma vực. Cái này vực sâu ma vực cụ thể có bao nhiêu tầng không ai biết, khả năng mỗi thời mỗi khắc đều có mới một tầng vực sâu ma vực một lần nữa sinh thành cùng hủy diệt. Vực sâu ma vực xuống chút nữa, chính là trong truyền thuyết chẳng biết lúc nào xuất hiện bóng ma thế giới. Bóng ma thế giới cực kỳ cổ quái. Nó cùng vực sâu ma vực, thế giới ngầm, thậm chí là bề mặt quả đất thế giới phảng phất đều cách rất gần, kể từ đó đi qua bóng ma thế giới có thể làm một trung chuyển hơi lớn tứ xâm lấn còn lại thế giới. Hoàng Kim kỷ nguyên sớm nhất 1 triệu năm, thiên biết vì tranh đoạt bóng ma thế giới tử thương bao nhiêu sinh mệnh. Sau lại không biết là không phải tử thương quá nhiều người tích xúc nhiều lắm mặt trái năng lượng, bóng ma thế giới ra đời một vị trí cao vô thượng bóng ma Chu Á Tể. Cái này một vị ở bóng ma thế giới sở hữu gần như vô địch khủng bố uy năng. Mấy trăm ngàn năm đại chiến xuống tới, mặc dù mấy vị hoàng kim cường giả liên thủ đều không thể ở bóng ma thế giới chiếm được tiện nghi. Tung sau đó tới hoàng kim cường giả toàn bộ không hiểu mất tích không biết đi nơi nào, bóng ma thế giới vẫn như cũ tồn lưu lấy đại lượng bóng ma chúa tể huyết mạch hậu đại ngăn cản các giới xâm lấn, thẳng đến cả ngày nay không người có thể đi qua bóng ma thế giới vận chuyển đại quân. Mặc dù lớn quân không có khả năng đi qua, thế nhưng bóng ma thế giới quá lớn, bóng ma sinh mệnh cũng không khả năng toàn bộ trường khống. Bóng ma thế giới cùng các đại thế giới ăn thông thông đạo, bởi vì diện tích không nhỏ liền tạo thành vô số vị diện hình thái bóng ma kẽ hở. Bóng ma kẽ hở tức là thông đạo, đồng thời cao thấp cũng có thể làm một chủng vị diện. Những cái này không người nắm trong tay bóng ma kẽ hở, là được chức nghiệp giả lui tới các giới một loại trùng chuyển cách. Ý nào đó mà nói đây cũng là bóng ma thế giới những cái này mạnh mẽ sinh mạng một loại thỏa hiệp, nhân loại, dị tộc, vượt sâu, cá nhân đi qua có thể, đại quân đi qua đó chính là chiến tranh. Truyền tống trận ở bóng ma trong khe hẹp gần sổ nhìn tháp linh đánh dấu bản đồ chi tiết kinh ngạc nói. Đúng, chủ nhân. Tháp linh đáp. Gần sổ sắc mặt dễ nhìn một điểm, truyền tống trận không có hủy diệt dĩ nhiên là một tin tức tốt. Chỉ là bóng ma kẽ hở nhưng cũng không phải là cái gì lương thiện nơi, không có hắc thiết đỉnh phong đại vu sư thực lực tốt nhất không nên tiến nhập bóng ma kẽ hở. Ngay cả là cái loại này bị chức nghiệp giả chiếm cứ, nghĩ đến cũng sẽ không hoan nghênh người từ ngoài đến. Cũng chính là chiếm bóng ma chu lạ huyết mạch, hắn mới có mấy phần tự tin ở bóng ma kẽ hở sinh tồn.